Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 2018. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô đoạn thứ 85, 86, 87. Học hoài mà sao chưa có hết, có 108 đoạn ngắn rồi, học hoài. Đoạn 85, một cách tổng quát, thật hết sức quan trọng là phải tránh không được làm hại kẻ khác bằng bất cứ một hình thức bạo lực nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt nào đó, một tai hại nhỏ cũng có thể giúp tránh khỏi một tai hại to lớn hơn. Do đó, không nhất thiết bắt buộc lúc nào cũng phải áp dụng một cách máy móc các quy luật tổng quát, mà phải luôn xét đoán một cách thật cụ thể, tùy theo từng cảnh huống xảy ra với mình. Tóm lại là tùy theo từng trường hợp cần phải cân nhắc giữa an vui và khổ đau, với mục đích tạo ra khổ đau ít nhất. Đây là đoạn thứ 85. Các vị thấy là cái ngầm ý của Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói cho chúng ta biết rằng là có những số trường hợp đặc biệt là những cái tai hại nhỏ, tức là những cái loại tác nghiệp nhỏ, thấy thì nó có thể gây khổ đau nhưng mà nó tránh được cái hoạn họa lớn hơn. Chứ còn không phải là nhất thiết là chúng ta phải tuân thủ một cách máy móc về những cái nguyên tắc, những cái luật lệ tổng quát. Và do vậy cho nên có những cái việc làm chúng ta cần phải dùng cái năng lực trí tuệ của mình để quán chiếu, để nhận diện. Có những việc như là thấy thì rất bạo động, như là những cái trận đòn của ông già mình cũng đánh cho. Thấy thì nó cũng ác đó chứ. Thế nhưng đâu ngờ rằng là một trận đòn đau như vậy nó làm thành một ấn tượng để cho chúng ta tránh đi rất là nhiều cái tình trạng hư hỏng về sau. Thưa đại chúng, là mình có một cái ấn tượng rất là khó quên về ông già của mình. Kể cho các vị nghe là ông già của mình ông cũng rất là khó ưa chứ không dễ thương đâu. Mình nhớ hồi bé chừng 19 tuổi, 10 tuổi gì đó không biết. Và con nít đó mà vào những ngày Tết thì chơi bồ cua cá cọp là một, phải không? Chơi đánh bài nhiều lắm là ăn hạt me thôi chứ không có gì hơn nữa cả. Nít 50 đứa tụm năm tụm ba lại. Và cái niềm vui mấy ngày Tết mà. Thế rồi ông nói này con, đừng đánh bài con. Dù là việc ăn chơi đừng đánh. Và bà già mình thì bà dễ chịu, bà rất là đồng thuận cái chuyện là ngày Tết vui chơi, đôi khi bà ngồi bà đặt một cua cá cọp rồi cho vui. Ông không nói không rằng chi hết á. Và nhà mình thì có cái tủ thờ, cái hậu tủ là nơi mình hay cất đồ chơi lắm. Thế rồi chơi đến bài xong, ông rầy lần, thấy cũng không đổi thay chi. Lần thứ hai rầy không đổi thay chi. Thế là lần thứ ba mình mày mò cho lấy cái bộ bài đi chơi tiếp thì thấy bộ bài được xé làm đôi và để yên cho nó. Thế rồi ông nhắn qua già mình thôi, ông chưa đánh. Ông nói lần thứ ba mà nếu nó còn tìm ra một cái bộ bài về nó đánh á, thì nó ăn một trận đòn cho nó biết thằng. Cảnh cáo thôi, xé để làm yên cái đó cho biết là cảnh cáo. Thưa các vị, sau đó thì đố mình dám. Tại vì ông già ông đánh thì ông đánh luôn cả mẹ cả con chứ không phải đánh một mình. Bà già thì mỗi lần bị đòn thì bà cứ lấy thân mà che che, mà tưởng là che, không đánh luôn hai mẹ con và bỏ cái tật. Thưa các vị, đó là những điều mình ví dụ để thưa nhau là cái nội dung của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói có hàm ý vậy nghe. Có những việc thấy chừng như ác, thế nhưng mà đâu ngờ rằng những việc đó nó có thể ngăn chặn được những cái đại họa xảy ra trong tương lai của một đời người. Rồi có những việc mình nhìn bằng con mắt phê phán ấy. Đôi khi mình thấy cái việc đó rất là ác, nhưng mà mình đâu có biết rằng là nếu việc đó không ngăn chặn kịp, có khi nó rơi đến cái tình trạng là làm tan nát hoặc là nội loạn trong một quốc gia ấy. Mình không có cái nhìn tỏ tường lắm về những cái cách hành xử rất là bạo động của các quốc gia. Thế nhưng mà một lần đó mình đem cái chuyện về Thiên An Môn mình bàn với một thầy. Ổng là người ở Mỹ. Ổng nói: Phước Tịnh à, nhìn bằng con mắt của những người ở trong cái cơ chế tự do thì đúng là những điều này đó là một loại không chấp nhận được. Đấy, nó quá tàn ác. Cái chết của những cái chiếc xe tăng mà nó giết người, những cái cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989, phải không? Thì với cái nhìn của cái khối tự do thì đây là vấn đề không chấp nhận được. Thế nhưng mình đứng trên cái nền văn hóa của những quốc gia còn chậm tiến, cái trình độ hiểu biết của ta nó còn rất là ốm yếu, thế mà cho phép cái nền dân chủ nó có mặt thì coi chừng một đất nước nó bị phân hóa là một, nó nhiều thù hận bên trong là hai, với một cái địa vực quá rộng là ba, và nó có một cái lịch sử văn hóa chia rẽ rất lâu đời như đất nước Trung Hoa, thì coi chừng nó đưa đến tình trạng nội loạn nữa. Và đất nước này thì nó đã từng nội loạn bao nhiêu đợt rồi, và nó đã lâm vô cái tình trạng chiến tranh vô cùng tội nghiệp vào đệ nhị thế chiến là một, rồi chiến tranh nha phiến là hai, và những khó khăn cuối thời nhà Thanh là ba, nó đưa đến cái sự chia rẽ vô cùng lớn lao, cho đến nỗi là một đất nước có nền văn hóa như vậy mà nó phân hóa thành nhiều mảnh, tám nước xâu xé không còn manh giáp gì cả. Thế cho nên nếu mình nhìn ngược lại vấn đề lịch sử á, thì những cái điều Đảng Cộng sản Trung Quốc nó làm thấy thì nó độc ác đó, nhưng mà nó tránh đi cái thảm họa của sự chia rẽ. Và nếu có sự chia rẽ rồi thì không lường được xương máu của con người nó đổ ra đến gần nào đâu. Mình nói: Thầy, nhìn cái cách nhìn của thầy dường như thầy chấp nhận tội ác. Ông nói: Nếu thầy nhìn lại cái lịch sử Việt Nam thì có những vấn đề nó như vậy nghe. Ví dụ như là một thiền tăng, là ngài điều ngữ giác quan, thế nhưng mà khi đất nước cần ngài phải vung trượng ra để điều khiển ba quân đối kháng với quân Nguyên, không đại hà gì đem thân ra chống lửa đạn và làm cái người chủ đạo cho công trình kháng chiến, thế thì lâm tội sát sinh chứ có phải là giữ tròn được cấm giới Phật dạy đâu, huống nữa là một người Phật tử chân chánh. Thế nhưng mà nếu không làm điều này thì đất nước chìm trong cái tình trạng loạn lạc, chiến tranh và mất nước, đưa đến cái nỗi khổ nó hãi hùng hơn nữa. Thế cho nên cái câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài gợi ý để chúng ta có cái nhìn về vấn đề này nghe. Thứ nhất đó là vấn đề nhân quả, mình nhìn không ra đâu. Cái con đường nhân quả thưa các vị là dường như chỉ có con mắt của Bậc Thánh mới nhìn thấy thôi nghe. Còn mình chỉ thấy hiện tượng trước mắt mình thôi. Tức là những cái gì mình thấy nó là ác, mình phê bình là ác. Thấy gì tham, mình thấy nó là tham. Và đôi khi mình không có ngại ngần chi, mình vung vãi những cái điều phê bình phán xét rất là khắc nghiệt về người. Trong khi có những việc cái nhân nó là như vậy, nhưng mà cái quả thì nó không phải là đặt trên cái nền tảng của ác tâm, hoặc là của ích kỷ, hoặc là của tham lam, mà nó đặt trên cái nền tảng có khi là ở cái chiều sâu của đời sống tu hành của người ta. Do vậy cho nên nhân quả là con đường nó khá là khuất bóng mà mình nhìn không ra. Và điều thứ hai, đôi khi giữa cuộc đời này, thưa các vị, mình nên cân nhắc. Mình hãy chọn cho mình một cái phương pháp gì ít khổ đau nhất. Có những khổ đau nó lớn quá mình tránh đi, mình chọn cái khổ đau ít nhất. Nếu có thể được thì chọn cái cách nào nó đừng vướng vào khổ đau, thế thì hay biết mấy. Thế nhưng mà không thể chọn được thì hãy chọn con đường nào ít khổ đau nhất, ít gây nghiệp nhất. Ví dụ thế này. Ví dụ như mình phát tâm lành, mình ăn chay, thọ giới của Phật không sát sanh. Thế rồi mình là người chủ gia đình, mình là chủ quản của cái bếp, mình phải nấu cho cả một nhà người ta ăn chứ có phải là một mình ăn đâu. Rồi các vị làm sao? Không tránh đường nào được là các vị phải nấu thức ăn để đáp ứng cái nhu cầu của cả nhà đang người ta chưa thể ăn chay được, ăn mặn mà mình ép người ta ăn chay thì thưa các vị, chẳng những người ta không có hoan hỷ mà người ta còn ghét cái sự tu hành của mình thì chớ. Cho nên cái cách thông minh nhất là mình chọn một phương pháp ít mang nghiệp nhất, là thôi mua sẵn những cái thứ người ta đã làm sẵn ở ngoài đem về nấu cho gia đình ăn thôi, mình giữ cái niệm tu hành của mình, nhưng đồng thời mình cũng làm được một việc, đó là giúp cho gia đình được hòa ái. Còn không thì con mình mà mình không nấu thì nó đi ăn ở ngoài suốt cả năm nọ qua tháng kia. Điều thứ nhất là chưa chắc gì sức khỏe được tốt lành. Điều thứ hai, mất đi cái sự ấm cúng của gia đình. Thế thì các vị nên chọn cái cách là ít vụng về nhất, ít gây nghiệp nhất. Lành rằng nó không có hoàn toàn đúng với cái tâm thức người ham tu, thế nhưng mà chấp nhận được. Đó là một cái ví dụ để các vị thấy rằng là ta có quyền chọn trong những cái khổ thì chọn cái khổ ít nhất, nếu không hoàn toàn là an lạc thì thôi chọn một cái loại nghiệp gì mình có thể chấp nhận được, nó không có gây đổ vỡ nhiều thứ. Đó là ý thứ hai. Thế là mình đi vô cái bài học này chia sẻ với nhau mấy điều. Cái phần 86 này hay đó nè, mọi sự đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy, kể cả đối với khoa học. Chẳng hạn như trường hợp nếu sử dụng các khám phá về di truyền học để chữa trị bệnh tật thì đấy là một việc đáng khuyến khích. Thế nhưng nếu sử dụng các tiến bộ trong ngành khoa học này để làm hại kẻ khác thì đấy là một hành vi bạo lực. Và cái vấn đề chúng ta khai thác ở đây nó rất là thời sự, nó là thế này. Đó là cái vấn đề bạo lực của xã hội hiện tại. Cái chủ đề mình sẽ đi vô đó là bên sau của xã hội bạo lực. Vì như ba bài này, Ngài Đạt Lai, Đạt Ma, Ngài muốn xoáy về cái vấn đề này nha. Điều thứ nhất là chúng ta nói về cái hiện tình bạo lực của xã hội. Bạo lực là vấn đề muôn thuở. Vấn đề thứ hai là ta không chọn bạo lực, nhưng có những trường hợp không tránh được. Thế đại chúng là có những vấn đề mình tránh mà tránh không có được đâu nghe. Ví dụ như mình đâu có muốn lớn tiếng với ai, thế nhưng các vị hình dung rằng có những loại chúng sinh nói dịu dàng nó không nghe, rồi làm sao? Làm sao? Phải dùng biện pháp mạnh thôi. Một là nói lớn tiếng, hai là chi, hai là không buồn nói, tống cổ nó đi luôn cho rồi. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta không tránh được. Thế rồi trở lại cái vấn đề mà chúng ta đang khai thác ở đây, thưa các vị, cái hiện tình xã hội của chúng ta đang sống là một xã hội thấy thì nó có những quốc gia văn minh và tiến bộ, có những quốc gia chậm tiến. Thế nhưng mà nhìn chung trên mặt bằng xã hội thì không có một quốc gia nào nó không có cái mầm mống bạo lực bên trong nghe. Người ta nói một câu rất chính xác là hòa bình là giai đoạn chuẩn bị để chiến tranh. Thế rồi chiến tranh là giai đoạn người ta chuẩn bị để hòa bình. Muốn có hòa bình người ta phải chiến tranh. Và khi có chiến tranh thì ta mơ ước hòa bình, và xã hội nó là một loại vận hành theo cái đường sinh như vậy, tức là nó lên nó xuống. Và các vị nhìn mọi hiện tình xã hội nó đều đi vào con đường này cả. Ví dụ như kinh tế cũng vậy. Gần nhất ai cũng có thể biết một cách dễ dàng, đó là giá cả của nhà đất nó cứ lên rồi nó xuống rồi nó lại lên thôi. Mình bảo rằng là do vì nhiều người mua nhà nó lên rồi ít người mua cho nó xuống. Thưa các vị, vấn đề này là vấn đề muôn thuở thôi. Tâm thức của các vị nó cũng đi lên rồi nó đi xuống, tình cảm các vị cũng lên và xuống, xã hội nó cũng lên và xuống. Rộng hơn về nhiều lĩnh vực, những biến cố lịch sử nó cũng đi theo cái con đường như vậy nghe. Do vậy cho nên cái điều chúng ta chia sẻ với nhau đó là hoặc là xã hội ít bạo lực, hoặc là xã hội đang nhiều bạo lực thôi, chứ còn không hề có cái chuyện là một xã hội nó bình yên như xã hội thánh cả. Không có. Chuyện đó nó chỉ có ở trong chuyện cổ tích thôi nghe. Còn điện nhân thế này thì không có bao giờ. Tôi không biết cõi trời ra làm sao, nhưng mà cõi trời theo kinh của Phật thì nó cũng có bạo lực đó. Tại vì Atula cùng với các vị thiên đánh lộn với nhau, chiến tranh với nhau ầm ĩ chứ không có đơn giản nghe. Các vị đừng tưởng rằng mình sinh lên thiên giới rồi mình đánh không có chuyện bạo động hoặc là đánh chém nhau, không có. Mấy ông Atula, ông lại không thích gái Atula. Cái gì tức cười, họ dẫn nhau lên thiên giới, họ đánh với ông trời để cướp các vị thiên nữ thôi. Cho đến nỗi là tay chân máu me đầu gối và rơi loạn trên cái vùng núi Tu Di Sơn á. Các vị hình dung rằng đấy kinh Phật nói chứ không phải mình dựng chuyện ra mình nói cho vui đâu nghe. Thì các vị thấy là gần chúng ta nhắc là cảnh trời dục giới, các vị thiên còn giành nhau các nàng tiên mà. Thì trong thế giới Atula nó cũng dẫn nhau lên, nó cướp nàng tiên về làm vợ. Mình cứ tưởng trần gian này nó giành nhau vì tình, nó giết nhau, nhưng mà không, thiên giới nó cũng giành nhau vì tình nữa. Thì các vị thấy là dường như bạo lực là mầm mống để hình thành xã hội, cho nên mình gọi nó là vấn đề muôn thuở là như vậy. Chưa có quốc gia nào không có những chiến tranh, chưa có quốc gia nào không có những sâu xé, và chưa hề có quốc gia nào hoàn toàn bình yên phẳng lặng, không có. Dù cho cái nền văn minh đẩy được tới tầng cao, dù cho luật pháp vô cùng nghiêm minh, thì vẫn có những vấn đề xảy ra của một xã hội về tình trạng bức hiếp, cường quyền, chém giết và tranh chấp sống chết vân vân. Đó là việc muôn thuở của đời sống con người. Thế rồi các vị nhìn lại tự thân thì điều này nó càng rõ nghe. Đời sống của mình còn tồn tại là nó có một sự xung đột ngấm ngầm vô cùng lớn ngay nơi tự thân, nó không bao giờ dừng cả. Sự xung đột của nóng và lạnh, sự xung đột của đói và no, sự xung đột của hơi thở vào, hơi thở ra, đó là một cái chu kỳ tiếp giáp giữa trắng và đen, giữa sống và chết mà. Sống và chết nó đan xen như vậy để nó hình thành một đời sống. Ngay hạt mầm đầu đời, thưa các vị, cái mầm sống nó khi nó đi vào thai mẹ, các vị biết rằng nó phấn đấu vô cùng nghiệt ngã. Tại vì chỉ có một cái mầm sống nó chui vào não bào của mẹ, chứ đâu phải nó chui một lần vô nhiều món đâu. Thế thì nó phải chạy bằng một cái tốc độ, gọi là tốc độ gì? Bằng tốc độ ánh sáng. Tức là nó phải chạy vô cùng nhanh, tại vì cái chu kỳ thọ mạng nó rất ngắn. Nó phải chạy thiệt nhanh để nó có thể xuyên thủng qua não bào của mẹ rồi nó ở trong đó. Và khi cái não bào mà tiếp nhận được một cái mầm sống rồi thì nó đóng lại. Thì các vị thấy ngay đầu đời của một sinh mạng lại có một quá trình là phấn đấu, một quá trình bạo động rồi. Đời này của các vị là nó luôn đang xen nhau, cái mạnh và cái yếu, cái nóng và cái lạnh, nó luôn là một cái sự là một cái sự tranh chấp bên trong để nó tồn tại đó chứ. Đất nước lửa gió chưa bao giờ nó sống hài hòa yên ổn nhau hết. Nó kết hợp nhau, nó luôn xung đột nhau. Tên nào nó cũng muốn nó mạnh để nó chiếm phần thắng cả. Mà nếu nó giữ được thế cân bằng, tức là vào cái thế tam quốc cân bằng á, của Thục, của Ngụy và của Ngô, Ngụy Thục Ngô cân bằng thì nó an hòa, nhưng mà muốn cân bằng thì nó phải đánh nhau để nó cân bằng. Nước Thục chưa bao giờ dừng cái mưu đồ thôn tính Tào Tháo. Đông Ngô cũng rình rình để có thể chiếm lại Kinh Châu. Các vị thấy rằng là cái cục diện quốc gia, cục diện xã hội nhỏ, cục diện nơi tự thân, rồi cục diện nơi tâm thức, nó cũng đều chung một cái con đường là bạo lực là vấn đề muôn thuở nghe. Rồi vô một tầng nữa, các vị thấy, thậm chí pháp tu của mình cũng bạo lực nữa. Mình mà không khéo nhận biết điều này thì mình tu mình cũng rất là bạo lực nghe. Mình cứ cố tình mình đẩy những cái trạng thái tâm hành tiêu cực của mình, như cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, mình rất căm ghét đó. Mình tu phất phơ thì mình rất là giận dữ khi thấy cái cơn bực mình của mình nó lên. Mình phải loại trừ cho được. Thế là loại trừ được rồi thì nó còn cái dư chấn của nó, giống như động đất rồi còn dư chấn đó là bực mình. Tại sao mình để cho cơn giận nó lên như vậy? Tại sao có những lời thách thố như vậy? Đầy sự ân hận, lại mất thêm bây giờ. Cho nên thưa các vị là bạo lực là vấn đề muôn thuở. Từ hành tinh cho tới những xã hội trên mặt hành tinh, cho tới trong con người, Cho nên tâm thức con người cho tới mọi sự sống nó đều như vậy cả. Cho nên hiện tình bạo lực xã hội là cái gì rất tự nhiên á. Người ta cố tình dàn xếp, cố tình mang lại hòa bình. Nhưng mà thưa các vị, có những loại hòa bình thì nó mang lại cái dư hưởng rất là tai họa về sau cho nhiều quốc gia. Ví dụ như đương thời Ngoại trưởng Kissinger, cố vấn hả? Cố vấn hay Ngoại trưởng? Thưa các vị, là đem lại cái cuộc hòa bình của Việt Nam, Bắc Nam không còn đánh nhau nữa. Nhưng mà cái tai họa của nó gây ra thậm chí không phải cho đất nước Việt mà cho được cả nước Mỹ cho tới hôm nay. Chính cái công cuộc đó, ngay những ngày đầu thì được lãnh giải Nobel Hòa Bình, nhưng mà về lâu người ta mới thấy cái tai họa của nó. Rồi mình nhìn cái vấn đề này ở trên lĩnh vực xã hội, các vị thấy rằng là vào những ngày đầu bầu cử mà ông Tổng thống Donald Trump muốn lên, người ta rất ư là phiền muộn, nhóm dân chủ của chúng ta. Thế thì các vị thấy rằng là có những cái quyết sách của Tổng thống Donald Trump nó mang lại lợi ích cho nước Mỹ chứ. Đôi khi là sau nhiệm kỳ Tổng thống ông rồi, người ta mới nhìn lại những việc ông làm ngay bây giờ mới đánh giá gần chính xác chứ chưa hẳn là chính xác nữa. Cũng như 30-40 năm sau ta nhìn lại cái việc làm của Ngoại trưởng Kissinger qua bên Tàu thương thảo để có một cái cuộc hòa đàm Ba Lê trả lại cái nền bình an, chấm dứt chiến tranh cho Việt Nam. Mình tưởng chừng như là thời đó ông đáng lãnh giải Nobel Hòa Bình, nhưng mà tới giờ thấy chừng như đây là một loại tai họa. Nó làm thành cái nỗi hiểm họa. Ngay bây giờ Mỹ nó còn ân hận nữa, huống chi người Việt của chúng ta. Cho nên thưa các vị, mọi việc nó là vấn đề muôn thuở của đời sống con người. Dù người ta cố tình đừng bạo lực, nhưng mà thưa các vị, điều này rất khó tránh nha. Như mình vừa mở đầu bài học đó, là cái con đường nhân quả mắc phàm mình thấy không suốt đâu. 30 năm sau mình mới nhận diện được những việc làm của 30 năm trước. Lịch sử sang trang hơn 40 năm rồi, mình mới nhận diện lại cái cục diện của trước 75 nghe. Ngay trong cái thời điểm đất nước mình hoạn họa, đau thương, chiến tranh, bom đạn nổ đì đùng, thì cái niềm mơ ước ai cũng mơ ước rằng là có được hòa bình, có được độc lập. Thế rồi hòa bình vừa có mặt, độc lập vừa có mặt, tức là Bắc Nam vừa thống nhất, thì tự nhiên là lòng của nửa miền đất nước phương Nam rã rời, giống như là bệnh, giống như ai cũng bị bệnh bình hằng hết, rủ ra hết, chỉ trừ một số người có con em, người ta đi vào và chiến cuộc, người ta mơ ước có sự độc lập thôi, chứ còn đa phần người dính dáng với đời sống của nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa thì mãi tới hôm nay nhớ tới ngày 30 tháng 4 75 lòng mình được chùng xuống cả. Không biết các vị có gì không, chứ mình thì mình xin thú thật thành thật khai báo để chính phủ khoan hồng. Rõ ràng như vậy nghe. Đây là vấn đề mà chúng ta nhìn rộng ra thì xã hội này nó là như vậy. Xã hội này nó là như vậy. Điều thứ hai, tuy nhiên là chúng ta mơ ước hòa bình, chúng ta không có chọn bạo lực, chúng ta không có muốn gây hấn, làm phiền muộn người, phiền muộn mình. Nhưng mà có những trường hợp rất là khó để mình tránh được điều này. Cái vai trò của mình làm bố làm mẹ, đôi khi những cái yếu lòng của mình, những cái quá nuông chiều con cái của mình, nó có thể đưa đến cái tình trạng mất một đứa con, hư hỏng một đời người như chơi đó chứ. Và cái điều này thưa các vị, nó rộng ra rất là nhiều mặt của đời sống, và nhất là trong sinh hoạt đời thường thì những điều này mình không biết ví dụ nó vào cái chuyện nào. Nhưng mà lưu ý một điều rằng là nếu các vị có năng lực trí tuệ, có cái nhìn quán chiếu và có tấm lòng thương yêu thực sự đối với những đứa con á, thì có những điều ta không thể nuông chiều nó được. Người ta tổng kết rằng cái thế hệ trẻ của đất nước Trung Quốc bây giờ nó rất ư là hư hỏng nè. Tại vì cái hiểm họa đó là nhiều năm, thưa các vị, chừng 20 năm đổ về đây, cái cơ chế của xã hội đỏ Trung Hoa nó chỉ cho phép gia đình có một người con thôi. Do vậy cho nên gia đình nào cũng theo cái truyền thống là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô đó. Cho nên người ta muốn sinh con trai thôi. Nó đưa ra cái thảm cảnh thứ nhất là họ mà siêu âm thấy nữ á, là họ giết từ trong trứng nước nghe. Điều thứ hai, khi sinh con ra rồi thì cái tệ nạn xảy ra đó là thằng bé nó trở thành là ông hoàng á, không ai dám đụng, không ai dám rầy. Hai điều này nó làm thành một cái tệ nạn cho xã hội hiện tại. Cái tệ nạn thứ nhất là trai thì dư mà gái thì thiếu, và nó làm thành một tai họa cho những đất nước gần của Trung Hoa như là đất nước Việt Nam. Các vị có biết rằng 6 tỉnh miền Bắc cộng với những cái ven núi Trường Sơn, những cái huyện lỵ, thưa các vị, nhiều cái tổ chức tội phạm qua mua người, qua buôn người, những người con gái Việt, nhất là gái Việt ở miền núi nghe, rất khỏe mạnh, cho nên chỉ cần cưới một cô nàng về làm vợ cho 4 năm anh em trong một gia đình, và khi về Trung Hoa rồi thì không có cách chi mà chạy về được cả, tại vì ngôn ngữ không biết, tại vì giấy tờ hành chánh đâu đã thông thạo chi. Thưa các vị, đây là một cái tệ nạn không phải xảy ra trên đất nước Trung Hoa mà xảy ra đến những quốc gia rất là gần gũi như Việt Nam cũng bị họa lây. Các nước như Đài Loan, như Hàn Quốc qua đất nước Việt Nam cưới những cô gái Việt về, thưa các vị, là làm tình làm tội, có những trường hợp các cô phải nhảy lầu tự vẫn đấy. Và dân Việt Nam chúng ta thì lâm vô cái hoàn cảnh đói nghèo triền miên rồi, cho nên những cô gái muốn đổi đời cho chính mình, muốn thay đổi hoàn cảnh sống của gia đình mình, hy sinh một mình có gia đình về bên kia, mong rằng là có được cái nguồn tài chánh để thay đổi đời sống của ông cha hoặc của chính mình, trở thành một cái tai nạn vô cùng lớn cho cả đất nước. Rồi cái chuyện mình nói đây nó liên hệ đến vấn đề là cái chính sách một con của chủ nghĩa xã hội cộng sản Trung Hoa, nó đưa đến cái tình trạng là những anh chàng con một đó tới chừng lớn lên anh trở thành, điều thứ nhất là được nuông chiều quá đáng, cho nên cái tính cách của anh nó thiếu nhân văn của một cái truyền thống của vùng văn hóa Đông Phương truyền đạt, không có thương yêu, không có mở lòng, không có vị tha, không có sống vì người, không cảm thấy mình liên hệ với người. Và rất nhiều trường hợp nó xảy ra của cái tệ nạn xã hội bây giờ nó đều đi từ chính sách như vậy. Các vị có biết rằng cách đây 1-2 năm gì có một cái sự việc đó là xe nó đụng một em bé gái ngoài đường đó, đụng tới 8 lần. Thế nhưng mà không có một người nào buồn lòng là gọi cấp cứu hoặc là giúp giùm em bé đi vô lề đường cả. Tại vì cái tệ nạn đó là khi mình đụng tới là liền bị thư kiện, người ta cũng sợ. Điều thứ hai là dường như tâm thức người ta càng ngày nó càng đi vào cái chiều hướng vô cảm. Và hình dung rằng là một nền văn hóa từ thời Khổng Mạnh gây nên, nó có được cái nét văn minh, thậm chí là nó cao hơn cái nét văn minh của các quốc gia như là châu Âu là một, dùng Phi Châu là hai, từ thế kỷ thứ 12, 13 nhé. Thời đó là văn minh của nhà đường lên cao rực rỡ đến nỗi châu Âu vẫn còn chưa phát minh được giấy viết, chưa phát minh được văn bản để in ấn. Và Trung Đông lúc bấy giờ thì dân chúng người ta còn sống trong những ốc đảo, và cái nghề sống còn đó là nghề ăn cướp, những đoàn thương buôn. Trong khi đó thì cái nền văn minh Trung Hoa đã đạt đến cái chiều cao rực rỡ rồi. Cái nét nhân văn của nó từ thời Đường đã có mặt rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, hình dung rằng là vào thế kỷ 19 và 20 nó tan nát đến đổi là bây giờ cái nét văn minh của mình phải quay về học ngược lại với Tây Phương. Đây là cái điều rất ư là thiệt thòi, rất là tội nghiệp cho chính ta. Từ điều này chúng ta có một cái nhìn về cái lời của Ngài Đạt La Đạt Ma, Ngài khai triển là có những loại bạo lực mình không muốn. Thế nhưng mà nếu vì một lý do gì đó mình phải chọn trong những cách làm thế nào để có thể can thiệp vào những cái tội ác, đừng để cho nó phát sinh, thì người ta cũng có quyền sử dụng cái nguồn bạo lực cần thiết để duy trì cái nền tảng tốt đẹp của hòa bình là một, của đạo đức xã hội là hai. Ví dụ như nếu Trần Nhân Tông mà không có điều quân khiển tướng đề kháng Đạt Nguyên, thì thưa các vị, đất nước Đại Việt đã tràn ngập bóng của người Mông Cổ từ thế kỷ 13 rồi. Và cái cơ hội để chúng ta có được nền độc lập, cơ hội xây dựng một quốc gia phú cường có nền văn hiến của suốt thời Trần sẽ không có mặt. Tại vì cái cuộc chiến mà không thành công thì cả đất nước Đại Việt chìm trong cái tình trạng mất chủ quyền, trở thành là lệ thuộc hẳn với triều đình nhà Nguyên. Và khi chìm vào lệ thuộc của triều đình nhà Nguyên thì chúng ta bị nô lệ nhà Minh còn sớm hơn nữa, chứ không phải là chỉ có 20 năm lệ thuộc vào nhà Minh và làm nên một cái cuộc cách mạng để cho Lê Lợi khôi phục giang sơn, làm thành cái cuộc hòa bình thịnh trị cả một thời nhà Lê tới gần 300 năm. Sẽ không có cái chuyện là độc lập 300 năm để xây dựng một quê hương văn hiến như đất nước Đại Việt. Thế cho nên ý thứ hai, có những trường hợp mình không tránh được là như vậy. Nó trường hợp lớn, trường hợp nhỏ trong gia đình thì nó cũng giống như vậy nhé. Rồi ngay cái pháp tu của chúng ta, các vị thấy là đôi khi cũng bạo lực hết chứ. Thế nào là bạo lực trong pháp tu? Thì nói quanh quanh cái chuyện bên ngoài này phải nói đến chuyện của mình, không thôi mình cứ nói cái chuyện xã hội đời thường. Thưa các vị, mình chưa nói gì cái dòng pháp của các truyền thống tu, người ta có ít nhiều cái tính cách hằn học và bạo lực của chính họ. Ngay cái pháp tu của truyền thống rất ư là hiền hòa tứ niệm xứ thôi, thì đôi khi chúng ta phải vận dụng một cái tính cách hơi bạo lực một chút. Đó là chi? Đó là chi? Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương mà nó cuồn cuộn nổi lên, anh không có cách chi anh tách riêng nó ra được, anh không có cách gì làm cho anh lắng dịu. Thì cái cách của chúng ta hơi bạo lực một chút là gọi tên nó, điểm mặt nó, nhận diện nó. Còn không thì mình cứ nhìn một cách đơn thuần, dùng con mắt tuệ quán sát nó, nhận diện nó không chịu đi nghe. Cho nên phải dùng bạo lực là gọi thì thầm tên của nó bằng ý thức này: mi là buồn đấy ư, mi hiện diện ở đây ư. Đó là cũng một cách nó hơi bạo lực trong cái pháp hành trì của ta. Còn cái cách của thiền tánh không thì bạo lực hơn chút là không nói, không nói, không vọng thức, vân vân. Tức là dùng một cái phương pháp vận dụng ý thức, chia hai bên bờ bằng bông điểm đàng hoàng: mi là miền Bắc của Hàn Quốc, ta là miền Nam, không có được quyền xâm lăng. Thế nhưng dù biên giới là có vạch ra ghê gớm như vậy, nhưng mà có lúc thì họ cũng bắt tay được. Do vậy cho nên thưa các vị, đối với mọi pháp hành trì, đôi khi cần thiết chọn những phương pháp nào thôi mạnh một chút thì ta cũng có quyền nghe. Tại vì nguyên tắc của những pháp hành trì từ bên trong nó cũng giống như là nguyên tắc của mọi đời sống bên ngoài vậy. Đây là hai điều mình chia sẻ về hiện tình bạo lực xã hội để các vị nhận diện về cái con đường tu tập của chính các vị. Ở đây mình có một cái khai thác thứ ba, phần C nữa, tức là hãy cân nhắc và chọn cho mình cái cách thế ít khổ đau nhất cho ta và cho người nghe. Mình ví dụ cái điều này nó rất dễ hiểu. Ví dụ như mình sống với người hôn phối của mình, nó xung đột tràn ngập từ sáng tới chiều, nó xung đột, đi làm về là có sự xung đột rồi, mở miệng ra là xung đột rồi, chia sẻ với nhau về chuyện ăn, chuyện uống, chuyện mặc, chuyện nghỉ, chuyện đi chơi đã xung đột rồi, là chia sẻ với nhau về lý tưởng, về nghệ thuật, về tôn giáo thì nó càng xung đột mạnh hơn nữa, tức là không thể chấp nhận được. Và nếu mình không chọn một cách sống nào khác thì mình cứ chịu đựng như vậy một đời. Thế rồi bây giờ mình chọn cái cách ít khổ đau nhất, hay là khổ đau có thể nó xảy ra nhưng mà nó ngắn nhất, là chọn cách chi? Đầu tiên sống ly thân cái đã, tại vì xung đột quá thôi ly thân. Cơm anh ăn, nhà anh ở, cơm tôi ăn, nhà tôi ở, nhưng mà chúng ta còn trách nhiệm với nhau, tại vì chúng ta còn những đứa con nha. Đây là cái cách đầu tiên ít khổ đau nhất và giảm bớt cái sự căng thẳng và xung đột. Thế rồi nó vẫn chưa có thể xảy ra sự bình yên, tức là chiến tranh nó vẫn còn. Chiến tranh nóng bây giờ, chiến tranh nó chưa đến nỗi chiến tranh lạnh, nó vẫn còn hâm nóng rồi, cho nó chưa có chiến tranh lạnh được. Nói cái chuyện mà chia nhau để thăm đứa con thôi là đã rắc rối cuộc đời nghe. Và thưa các vị, cái sự giằng xé giữa mình và người có khi nó không phải là gây khổ cho mình, mà nó gây khổ luôn cho cái nhân vật bé bỏng kia, tức là con mình nữa. Thế thì bây giờ mình có cái quyền chọn cái cách ít khổ đau nhất, thôi thì chia tay hẳn. Cái cách làm ít khổ đau cho ta và cho con ta đó, thôi nếu không ưng tôi tới thăm thì tôi cũng rất là hoan hỷ không tới thăm. Bây giờ tôi chỉ gửi tiền để nuôi thôi. ưng làm gì đó làm, và chọn ít khổ đau nhất và thông minh nhất, đó là cái cách là ta nên nhủ lòng, tức là ngang bây giờ, ngang ở đây, không còn trách nhiệm gì với nhau, cho nên không cần quan tâm gì về cái chuyện người kia có bạn trai, người kia sống thế nào, người kia có người hôn phối mới, vân vân. Cái chuyện đó chuyện của người ta, không phải chuyện của ta nữa. Ta cắt tâm thức của ta ra rất rõ ràng rằng là ngang bây giờ, ngang ở đây, ta chỉ có trách nhiệm về đời sống của con ta, trách nhiệm với cô nàng, ta không còn trách nhiệm nữa. Và thưa các vị, đây là cái cách chọn thông minh nhất. Bằng không thì cái sự dây dưa làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ luôn những cái chúng sinh nó liên hệ tới mình. Đây là cân nhắc, chọn cho mình cách thế ít khổ đau nhất cho ta và cho người. Đó là một gợi ý. Cho nên ở đây Ngài dạy nè, không nhất thiết bắt buộc lúc nào cũng áp dụng một cách máy móc các quy luật tổng quát, mà phải luôn xét đoán một cách cụ thể tùy từng cảnh huống xảy ra với mình. Tóm lại, tùy theo từng trường hợp cần phải cân nhắc giữa an vui và khổ đau, với mục đích tạo ra khổ đau ít nhất. Mình làm thế nào trong đời sống này càng ngày càng giảm thiểu được những khổ đau, những khó khăn, những phiền muộn đến với mình. Và nếu không sống được thế này thì thưa các vị, cả một đời người của chúng ta cho tới già thì đếm lại trên tay khổ đau nhiều hơn là niềm vui và hạnh phúc. Thế thì còn gì đâu cuộc sống. Cho nên thưa đại chúng là hãy chọn cái khổ đau ít nhất của cuộc sống này để sống. Nếu phải chịu đựng thì chọn cái sự chịu đựng nào ít nhất. Đây là cái cách thế sống rất là thông minh theo như gợi ý của Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Thế là mình đi đến cái phần thứ hai. Mọi sự đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy, kể cả đối tượng khoa học. Chẳng hạn như trường hợp nếu sử dụng các khám phá về di truyền học để chữa trị bệnh tật thì đấy là một việc đáng khuyến khích. Thế nhưng nếu sử dụng các tiến bộ trong ngành khoa học này làm hại kẻ khác thì đây là một hành vi bạo lực. Cái điều này nó gợi cho chúng ta cái sắc thái đầu tiên để mình đi vô, đó là mọi sự đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy nha. Mọi sự việc trung thực, gần với sự thật nhất. Mình muốn khai thác điều này để cống hiến cho đại chúng là thế này. Thưa các vị, bản chất của mọi sự việc có khi nó chưa phải là phước hay là họa, là ác hay là thiện gì đâu, chưa phải. Cái quan trọng là cái động cơ thúc đẩy ta làm cái việc đó, nó mới phân định được thiện và ác, phước hay họa, mang lợi ích cho con người hay là mang đến cái họa hại cho con người. Điều này nó còn tùy vào động cơ của con người nữa, tâm thái con người đặt vô nữa. Cách nay lâu rồi, có một tờ báo người ta phỏng vấn một anh chàng chuyên làm cái nghề xử tử tội nhân. Tính ra một đời ảnh là ảnh chích điện, ảnh pha thuốc cho tao uống, ảnh làm cái công việc giết người vậy khoảng chừng 50-70 lần, 50-70 lần. Thế nhưng mà điều đặc biệt là ảnh sống cho tới 80 mấy 90 tuổi vẫn còn khỏe, vẫn còn minh mẫn, và đời sống anh vẫn bình ổn chứ không có bị cái vấn đề gì trong đời sống gọi là của người gây nghiệp ác cả. Người ta kinh ngạc, người ta tới phỏng vấn là tại sao anh làm cái nghề giết người như vậy mà anh lại có thể sống rất là thanh thản, tâm hồn anh không có bị rai rứt, không có bị cắn rứt gì về tội giết người. Anh nói thú thật rằng là điều thứ nhất, tôi biết rất rõ những người bị xử tử tội đó đều là những người gây rất nhiều ác nghiệp. Điều thứ hai, đây là việc tôi làm, nếu tôi không làm thì người khác làm, cho nên lòng tôi không có gì mà đầy cái sự ân hận hoặc là cảm thấy bất thường gì cả. Đây là một việc làm như một cái nghề bình thường thế thôi. Nếu tôi không làm thì tôi cũng phải làm nghề khác. Nhưng mà điều vô cùng quan trọng thứ ba là tôi nghĩ rằng là cái con người này ra đi không phải là mình giết, và đây là cả xã hội con người đều phán đoán về điều này rất là chính xác. Và anh ra đi như thế này thì đôi khi nó là một cái cơ hội may cho anh có thể đầy hối hận và anh trở lại một cái kiếp khác nên sống lại một cuộc đời thiện lương hơn. Và rõ ràng rằng là xã hội rất công bằng đối với những người gây quá nhiều tội ác như thế này, thì cái cách xã hội không thể giáo dục được thì cho anh ra đi để anh còn có cơ may trở lại một cái lần thứ hai nên làm lại con người tốt hơn. Do vì tôi có cái quan niệm như vậy cho nên tôi không cảm thấy bị xáo trộn tâm thức, bị bất an, bị dằn vặt, bị cái chi cả. Tôi rất là thanh thản, rất là hài lòng với việc của tôi làm. Đó là cái câu chuyện người ta phỏng vấn một người được gọi là đồ tể, chuyên môn xử lý những tội hình sự giết người. Rồi từ cái điều đó chúng ta trở lại cái ý mình muốn thưa thưa các vị, mọi việc này nó tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy của tâm nghe. Cái này nó làm cái nền căn bản này. Rồi cái việc đầu tiên mình khai thác thưa các vị là bản chất của mọi ngành nghề được gọi là khoa học, được gọi là những bộ môn nghiên cứu, là một loại bộ môn nó gần với sự trung thực nhất và nó gần với sự khách quan nhất, chứ không phải là hoàn toàn là khách quan nghe. Tức là nó gần với sự thật, nó gần với khách quan thôi. Tại vì nếu mình so ra rất nhiều bộ môn thì cái bộ môn khoa học nó chỉ hướng về khám phá vật lý thôi. Còn những bộ môn nó thuộc về các lĩnh vực khác, âm nhạc, nghệ thuật, thi ca, hội họa, hoặc là đạo đức xã hội, hoặc là nghiên cứu về xã hội vân vân, thì nó đều tùy theo cái cảm xúc của người ta, tùy theo cái nền văn hóa của người ta. Người ta có cái nhìn thường thì nó lệch lạc á. Kể cả cái nền của tư duy tôn giáo, có khi quan sát, nghiên cứu hoặc phê bình nó cũng có những cái lệch lạc nhất định. Tại vì cảm xúc tôn giáo của chúng ta nó cũng làm thành cái tình cảm của chúng ta đối với tôn giáo chúng ta đang theo. Ví dụ như mình lỡ sinh ra trong gia đình đạo Phật, học hiểu giáo lý đạo Phật, cho nên mình nhìn các sinh hoạt của những tôn giáo khác hoặc là nhìn mọi việc bằng cái nhìn phê phán trên cái nền của tôn giáo mình hấp thụ, mình cảm thấy là điều này phi đạo đức, mình cảm thấy là điều này không chấp nhận được. Thế rồi nếu người ta sinh ra trong cái nền tôn giáo khác, người ta nhìn ngược lại tôn giáo của ta thấy rằng là mình phủ báng về cái chuyện có mặt coi như vị thần linh, con người sinh ra tự mình quyết định về đời sống mình, tự mình làm chủ mình. Người ta không chấp nhận điều này. Ta chỉ nghĩ rằng là có một thượng đế trên cao, có một đấng tối cao phán quyết về vấn đề của chính anh. Và đấng tối cao ấy có quyền uy nhất định, anh phải phụng thờ, anh phải tôn trọng, anh phải cầu khấn thôi. Người ta không chấp nhận cái tình trạng giáo lý tôn giáo anh như vậy. Thế cho nên khoa học là bộ môn gần với sự thật nhất là như vậy. Chưa có một bộ môn nào gần với sự thật và nó trung thực cái khách quan như khoa học là như vậy. Nó thấy làm sao nó nói làm vậy. Tuy nhiên mình đừng tưởng rằng là cái điều này nó không phát sinh một loại cuồng tín về khoa học nghe. Thưa các vị, là thời đại chúng ta, trước chúng ta nữa, thì cái tình trạng cuồng tín về khoa học nó rất là nặng nề. Mọi việc căn cứ trên cái nền tảng của khoa học, người ta quyết định về mọi vấn đề của xã hội và đời sống con người. Điều này nó cũng sai. Tại vì người ta có một câu nói rằng là cái chỗ chấm dứt của khoa học, chỗ bắt đầu tôn giáo. Tại vì khoa học chỉ hướng ngoại nghiên cứu thôi, còn hướng nội thì không thể bằng với đời sống tâm linh, bằng với đời sống tôn giáo. Ngay một việc rất gần đó là khi nó chạm phải cái vách tường của thưởng lãm về nghệ thuật thôi thì nó cũng không thể lý giải được. Ví dụ như với cái nhìn của chúng ta, ta cảm xúc trước cái đẹp của một cây hoa hồng. Nhưng mà với nhà phân tích về thực vật thì nó có gì đâu đẹp. Màu đỏ, những cánh hoa nó mềm mại, nó chỉ là loại thức ăn dành cho mấy con sâu thôi. Anh nói đẹp, anh nói rằng nhìn hoa hồng tự nhiên lòng anh ngây ngất. Anh hãy chỉ cho tôi cái gì trên hoa hồng nó làm cho lòng anh ngây ngất, chỉ không ra. Và có thật là không có thật cái chuyện là nhìn đó qua rồi lòng ngây ngất. Có chứ. Ngay ngày lễ mẹ này mà các vị tặng cho mấy bà mẹ những cái bông hồng thì mấy bà cũng ngây ngất vậy chứ. Hoặc là những lời khen những lời chúc tụng thôi, nó đâu có cái nghĩa gì đâu, chỉ là âm thanh thôi. Thế nhưng mà nó đến với người thì nó tạo thành cảm xúc rất mạnh nơi tâm thức của những người đàn bà, tức là những bà mẹ nghe. Cũng là lời nói thôi. Thế rồi thưa các vị, nếu người ta nghiên cứu về khoa học thì những lời nói trong trong băng gửi về thăm mẹ thì cũng là lời nói gọi qua điện thoại về thăm hoặc là gặp trực tiếp gọi thăm thì cũng là lời. Thế nhưng mà ba dạng này nó khác nha. Lời nói thâu băng gửi về nó khác, lời nói gọi điện thoại về chúc mẹ trong ngày lễ Mother Day thì nó khác. Rồi về tới nơi nói một lời thì nó khác biệt chứ. Thế rồi bỏ lên cân khoa học thì nó đo âm thanh thì âm thanh nào cũng giống như âm thanh nào. Thế cho nên có những bức tường khoa học nó đụng tới và nó không thể lý giải được. Tại vì đời sống nó không phải chỉ là vật lý, nó còn cái phần tâm lý, nó còn phần tình cảm, nó còn phần lý trí, rồi nó còn cái chiều hướng tâm linh sâu hơn nữa. Cho nên cái từ chúng ta gọi là nó gần với sự thật thôi, nó gần với sự khách quan thôi, chứ nó không hoàn toàn là như vậy. Ý thứ hai, mình khai thác ý thứ nhất thì đưa đến ý thứ hai là thế này. Những cái thành quả khám phá khoa học cho chúng ta hai cái nhận xét nhé, hai cái nhận định về tốt và xấu. Ý mình muốn thưa với đại chúng là điều này. Thưa các vị, mọi thành quả của khoa học nó đều đưa đến hai vấn đề thôi. Một là tích cực, hai nó là tiêu cực. Và trong cái vấn đề tích cực và tiêu cực này nó rất là chi tiết. Ví dụ như có thể tích cực ngay bây giờ nhưng mà nó trở thành tiêu cực trong tương lai. Ngay bây giờ thấy vô cùng lợi ích, thế nhưng mà đâu có ngờ rằng là 10 năm sau khám phá đây là một cái mối đại họa của con người, của nhân loại, của hành tinh. Ví dụ cái rất là gần thôi, các vị hình dung rằng khoa học nó phát hiện ra một cái loại rất tiện dụng, đó là những cái chất của plastic đó, bao ni lông đó, là một loại tiện dụng, có phải không? Bao mà bằng giấy thì thưa các vị đừng mà rủi, nó là một loại nước thì nó rỉ ra, nó ô uế, nó nặng nề. Thế nhưng mà thưa các vị, bao ni lông thì cái đại họa của nó là khi nó lỡ mà nó rớt xuống sông rồi, con cá nào mà lội vô vướng phải ngăn gần cổ thì thưa các vị chỉ có nước chết mà thôi. Tại vì các vị đã từng chứng kiến như con rùa đó, cái bao ni lông thắt ngang gần cổ như thế này, nó lội dưới nước như vậy cả chừng 20 năm. Thân thể nó thì lớn, đầu thì lớn, hình hài thì lớn mà ngang cái chỗ bao ni lông nó thắt lại. Đến nỗi là đưa đến cái chết. Những con cò, những loài động vật nó gặp những cọng dây thun của chúng ta, nó ăn vô thưa các vị là tới chừng nó rã xác ra, thấy trong bụng nó một đống dây thun này. Hóa ra là dây thun nó ăn vô thì nó làm cho giảm tuổi thọ loài động vật kia. Và người ta tính rằng là thưa các vị, những cái chất thải gần chúng ta nhất như là bao ni lông này thôi, phải mất tới 250 năm nó mới bị tiêu hủy bởi ánh nắng mặt trời và đất ha. Nó mới trung hòa được, nó mới bị hủy hoại được, nó mới trở thành phân và đất 250 năm. Chứ không phải ít gì đâu. Một viên pin mình xài tưởng chừng như tiện dụng, nhưng mà nếu nó rớt xuống đất rồi, nó hủy phá một mét vuông đất như thế này, nhiễm chì vô cùng độc hại. Ngậm một viên pin vào miệng, thưa các vị, nó có thể tổn thương đến hệ thần kinh của các vị, tủy các vị, não các vị. Mà người ta đâu có biết chuyện đó, cho nên người ta cứ tha hồ trộn nó vô cho nó đen màu cà phê đó. Các vị thấy rõ ràng rằng là cái trình độ mình nó rất ư là thấp. Trong khi Mỹ thì nó gặp viên pin ngoài đường nó lượm vô nhà, nó bỏ trong hũ thủy tinh đàng hoàng, nó đợi đến cái chỗ cần thiết nó bỏ thôi. Đây là những loại ý thức trách nhiệm, khi người ta có được trình độ hiểu biết ta mới biết đến điều này nha. Cho nên thưa đại chúng là có những việc làm thấy thì tiện dụng nhưng mà ích lợi của nó về lâu thì nó trở thành một tai họa. Đó là mình nói về mặt vật lý của khoa học nó khám phá. Rồi các vị biết rằng là mọi cái sự tiện dụng đời sống chúng ta nó đều đi theo với ít nhiều gì cái sự bất toàn của nó nghe. Ví dụ như để có được một cái cell phone tiện dụng, các vị biết rằng là để làm được cái loại bán dẫn, tức là những cái loại chip mỏng như thế này, thì nó phải đãi đất từ những vùng Tân Cương hoặc là những cái loại công nghệ cao chừng nào, thưa các vị, là cái loại đất quý hiếm nó càng khó tìm chừng nấy nha. Và Mỹ thì nó có thể mở ra rất nhiều mỏ như vậy để nó tìm loại đất quý hiếm để nó làm những cái loại sản phẩm công nghệ cao, thế nhưng mà nó không thèm làm tại vì nó quá độc hại. Do vậy cho nên nó mua, và những quốc gia nghèo muốn vươn lên đến tầm cao, muốn có được cái nền kinh tế dồi dào thì hè nhau và khai thác, cho đến nỗi là cái vùng ngoại mông của Trung Hoa giờ nó thành một hoang mạc, là do vì người ta đua nhau là đào, là kiếm, là đãi, là lọc những cái loại đất quý hiếm bán để làm những loại công nghệ cao. Và trong khi đó, thưa các vị, rõ ràng là mình tưởng rằng là đất nước Mỹ nó không liên hệ gì Trung Hoa ư? Thưa các vị, nó liên hệ chập trùng là do vì mình có một cái yêu cầu về những cái vấn đề để xử lý về cái công nghệ cao cho nên mua của Trung Hoa, thì nó làm thành cái chi kế tiếp, nó làm thành cái khả năng là phát triển công nghệ, phát triển kinh tế, phát triển tài chính, rồi phát triển luôn cả quốc phòng, rồi cái sức mạnh của Trung Hoa trong vòng mấy mươi năm rồi nó lên đến nỗi là bây giờ ảnh đòi độc chiếm Biển Đông, và đến nỗi là ông tướng của Mỹ bảo rằng là không có cách gì khống chế được cái sự lớn mạnh của Trung Quốc, chỉ có con đường đó là dùng chiến tranh thôi. Trung Quốc mới e sợ. Thế thì các vị thấy cái sự tương giao giữa ngành phát triển này thì nó đưa đến cái đại họa của một loại hình khác nhé. Đó là mình dùng cái ví dụ lớn trong cái mặt bằng xã hội rất rộng để các vị nhìn về vấn đề này. Cho nên thưa đại chúng là những khám phá khoa học á, nó cho chúng ta hai cái nhận định về tốt và xấu, chứ không phải là hoàn toàn tốt. Một cái món gì nó càng tiện dụng á, thì một mặt nó rất tốt, nhưng một mặt nó thì nó không phải tốt lắm đâu. Gần gũi nhất, các vị để ý rằng con em chúng ta càng ngày cái ký ức của chúng nó càng giảm hơn chúng ta rất nhiều nghe. Tại vì nó không buồn nhớ điện chỉ của ai cả, nó ra nó bấm bấm điện thoại là nó đi tới nhà rồi. Hồi xưa thì chúng ta chỉ cần nhớ như in địa chỉ thôi là chúng ta lái xe tới nơi thôi, có khi không cần bản đồ nghe. Đi một lần thôi là nhớ nhà để đi đi về rồi. Rồi chúng ta bây giờ thì phải mở điện thoại ra là phải coi đường trước, rồi các em bây giờ thì nó không buồn mở điện thoại, nó chỉ lên nó bấm GPS rồi đi tới nơi thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái thành quả của những món tiện dụng mà khoa học tặng cho chúng ta nó luôn luôn có hai mặt, một là tích cực, hai là tiêu cực. Điều kế tiếp sâu xa hơn nữa, thưa các vị, là cái tâm thế của cái người làm nên công trình này nó quyết định nha. Thứ hai là tâm thế. Mình nhìn đó, mình nghĩ rằng đây là việc ác, mình đánh giá. Thế nhưng mà với cái tâm thế của những nhà khoa học, họ sáng tạo những cái món đồ như vậy, và họ lại nghĩ là việc làm của họ là mang đến nhiều cái lợi ích cho một đất nước, giảm thiểu đi cái sự chết chóc của nhiều con người. Ví dụ như ta mà sinh sống ở cái vùng Afghanistan chẳng hạn, thì ta vô cùng căm ghét những cái trái bom thông minh của cô Dương Nguyệt Ánh cổ làm ra. Tại vì, thưa các vị, nó chui xuống cái lòng đất sâu ngay những cái hầm trú ẩn của kẻ địch, rồi nó nổ bung ra. Và nó bung ra thì không phải chết một vùng dân cư, một nhóm người, mà có khi những người ở gần nó là lãnh đủ tai họa đó chứ. Thế nhưng mà với cô là người sáng tạo ra những trái bom thông minh, thì cô thấy đây là niềm tự hào của cô ạ. Tại vì giảm thiểu cái mức độ thương vong của những người lính Hoa Kỳ. Cái điều này, thưa các vị, nó cho chúng ta cái nhìn về vấn đề, đó là tâm thế của người lãnh đạo khoa học hoặc là những người khám phá khoa học á, đôi khi nó không giống với cái cách chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của họ làm ra nghe. Ví dụ như cái cốt mìn ngày xưa của ông Nobel, phải không? Là cái người sáng tạo ra một cái chất nổ cốt mìn, sau đó ông cảm thấy rằng đây là cái món đại họa của nhân loại, cho nên ông lại mở ra một cái giải Nobel Hòa bình là của ông chàng đó đó. Từ cái bán cốt mìn vào, rồi đem cái tiền nhà giàu đó hoàn tác lại cho những tác phẩm người nào có cái khả năng sáng tạo để tạo thành cái sự hòa bình của con người. Nó cứ đi quay vòng vậy. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta là cái con người tạo ra cái sản phẩm đó, ý đồ họ không độc ác. Thế nhưng mà Sau đó người ta vận dụng cái đó, người ta làm thành cái công cụ của chiến tranh, thì nó đã bước một bước rất là khác rồi. Cho nên hai điều ta nên nhìn về vấn đề này, tức là mọi việc nó đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy của tâm thôi. Nếu động cơ thúc đẩy đó là lành thiện, là vị tha, là vì lòng từ bi, thì thưa các vị, cái điều đó nó có khả năng nuôi dưỡng chính bản thân của con người sáng tạo cái công trình khoa học. Người khác họ vận dụng điều đó, họ làm cái điều chi thì chúng ta không thể tiên đoán được. Đây là ý thứ nhất mình muốn gợi ra. Ý thứ hai, thưa các vị, có những con đường vòng quanh mà chúng ta không có lường được, những cái điều mình đang làm hôm nay rồi nó trải về tương lai, nó sẽ thành cái sự việc gì chúng ta không lường được đâu nghe. Mình không có đoán trước được. Đây là 2 nét. Thế rồi mình đi vào nét thứ ba, cái nét chính mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài muốn khai thác. Rồi chúng ta đi vô đây. Nãy giờ mình nói cái chuyện vớ vẩn thôi, bây giờ mình nói cái chuyện quan trọng của cái nền đạo đức tôn giáo đây. Thứ ba là tôn giáo đặt nền đạo đức cho khoa học. Cho xã hội luôn. Mình hỏi nhau là thế nào là một tôn giáo đúng nghĩa? Điều thứ hai là điều gì xảy ra cho một khoa học gia có chiều hướng tâm linh? Mình gợi ý 2 điều này. Thưa các vị, là một tôn giáo đúng nghĩa đặt trên cái nền tảng đó là nền tảng khai dân trí trước cái đã, khai dân trí, không có áp đặt niềm tin cho người ta nghe, không bắt người ta phải tin vào mình. Điều thứ nhất là không áp đặt niềm tin. Điều thứ hai là cái công tác truyền thừa đó không phải là cái công tác lợi dụng vào cái sự hù nhát hăm dọa để người ta sợ sệt, càng không lợi dụng cái điều kiện kinh tế để dụ dẫn người ta. Tức là mình loại trừ điều thứ nhất là sự áp đặt sợ sệt, điều thứ hai là dụ hoặc người ta để người ta đến với cái tôn giáo của chính mình. 3 yếu tố này: không truyền đạo bằng mê tín, không truyền đạo bằng cái lối hăm dọa, không truyền đạo bằng cái lối dụ hoặc của tiền, dụ hoặc lên một cảnh giới nào khác. Thưa các vị, nếu tôn giáo đúng nghĩa thì họ phải có cái điều này, và cái điều rất quan trọng là họ khai sáng tâm trí của người ta. Không phải cuồng tín là một nè, có niềm tin rất là chính đáng vào cái pháp môn tu tập là hai. Và nếu tôn giáo như vậy thì không bao giờ lỗi thời đối với những quốc gia đang văn minh và phát triển. Và nếu tôn giáo nào chỉ đơn thuần truyền đạt cái niềm tin rất cuồng tín đó, thì thưa các vị, tự họ sẽ bị lỗi thời đối với những quốc gia phát triển. Càng lỗi thời hơn đối với những tâm thức người ta nó có một trình độ trí thức nhất định, có một khả năng tư duy, thế thì chắc chắn một điều rằng là với những tôn giáo ấy nó sẽ lỗi thời nhé. Thế thì ta gọi đây là những loại hình tôn giáo không đúng nghĩa lắm, chỉ áp đặt sự mê tín. Từ mê tín bước tới một bước nữa thì thành cuồng tín, nó không phải là xa. Từ cuồng tín thì nó làm thành cái đại họa cho con người trên hành tinh này. Tại vì khi anh mê tín thì anh đi tới cuồng tín, mà cuồng tín rồi thì anh cảm thấy rằng chừng như mọi người không có cùng một tôn giáo với anh, họ sẽ sai con đường, họ sẽ làm cái công việc cực kỳ ác độc nhân danh niềm tin của chính họ, nhân danh vị giáo chủ của họ. Tôi giết anh, tại vì thương anh cho nên tôi giết anh. Tôi muốn là anh phải đi về với Chúa thôi, chứ còn không thì anh lạc lõng vào thế giới của quỷ Satan. Vì thương anh cho nên tôi muốn là đàn áp anh, muốn ép buộc anh đi vào tôn giáo của tôi. Và thưa các vị, nhân danh thần linh, nhân danh tôn giáo, nhân danh cái gì đẹp và lành, cho nên họ trở thành cái kẻ độc ác mà được bảo kê bằng hình ảnh tôn giáo nghe. Dùng cái lá bùa tôn giáo để làm bao nhiêu việc ác mà không cảm thấy mình có trách nhiệm, không cảm thấy mình có tội. Giết người không phải là có tội, tại vì thần linh sẽ biết người nào lành, người nào không lành, lựa sẵn rồi, cho nên ta cứ giết bừa đi. Thế thì thưa các vị, đây là một loại tôn giáo không đúng nghĩa. Từ định nghĩa này, ta trở về tôn giáo đúng nghĩa, các vị thấy rằng là nếu một tôn giáo nào tặng cho chúng ta một món quà, nó là càng đến với công trình tu tập, càng hướng đời mình vào cái công trình tu tập, tâm thức ta càng mở rộng, lòng bao dung ta càng lớn, không kỳ thị bất cứ một tôn giáo nào, không kỳ thị bất cứ một người nào. Có một cái cảm nhận rằng là chúng ta cùng là một con người, cùng chịu niềm đau nỗi khổ như nhau. Và tùy vào trình độ tâm linh phát triển, cho nên người ta có thể ở cái tầng mức này hoặc ở tầng mức khác, không hề nghiệt ngã đối với công trình truyền đạo hoặc giáo dục người. Đây là cái nền giáo dục khai dân trí, hay là gọi một cái từ gần hơn là nền giáo dục khai phóng nè. Cái từ này trước 75 người ta thường dùng trong cơ chế giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đó. Một nền giáo dục khai phóng, chứ không phải là một nền giáo dục đặt cái định chuẩn ở trên duy vật chủ nghĩa, không có. Điều này các vị có thể thấy rõ rằng là chưa có giai đoạn nào của Việt Nam mà sách vở về nhiều thể loại có mặt trước 75, sau 75 rồi, cái dòng sách nó chỉ có một hướng thôi nghe. Những viết lách nào người ta muốn được xuất bản thì người ta đều phải trích dẫn một vài câu của Bí thư Lê Duẩn, của Trường Chinh, của Hồ Chí Minh thôi. Còn ngày xưa các vị nhớ rằng là sách trước 75 thì không có cần trích dẫn lời ông Nguyễn Văn Thiệu hay là Ngô Đình Diệm gì cả, cứ hiên ngang mà viết. Và nhiều thể loại sách, thậm chí là chủ nghĩa Các Mác Lênin nó đã xuất bản trước 75 để cho dân miền Nam tham khảo, chứ không phải là chính phủ miền Nam Việt Nam Cộng Hòa kỳ thị đối với cái chủ nghĩa Các Mác Lênin đâu nghe. Ngay trường lớp, đại học nó đã có quyền học đọc về những vấn đề này rồi. Cho nên sau 75 á, các vị biết rằng là những cái người về ông tổ của văn hóa cho nước Bắc vào Nam rồi thì vô cùng kinh ngạc với cái lượng sách vở thư tịch và nhiều thể loại, nhiều dòng sách có mặt ở miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Thậm chí, thưa các vị, là trước 75 trên nước Bắc không tìm ra một loại tiểu thuyết mà nó đang rất là chạy của thị trường, đó là tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Nước Bắc làm gì có. Ảnh vô Nam rồi thì gặp mấy cái quầy sách là ảnh mê mệt thôi. Ảnh không ngờ rằng là nửa miền đất nước phương Nam về cái phát triển văn hóa trên cái tinh thần khai phóng này nó rộng như vậy. Đó là cái điều mình gợi ý để các vị thấy là nếu một xã hội tiến bộ thì nó luôn đặt nền tảng ở trên cái công trình giáo dục khai phóng, mở dân trí, không có hạn cuộc, không có bó hẹp, không bắt mọi người dân phải mang cái đai như con ngựa chỉ nhìn một phía, không có. Rồi tôn giáo là một cái lĩnh vực tâm linh, nó có một cái chiều cao hơn là cái sinh hoạt văn hóa xã hội đời thường, nó đòi hỏi cái tình trạng là khai phóng rộng hơn, mênh mông hơn. Cho nên một tôn giáo đúng nghĩa nó phải có điều này, một là khai phóng, mở rộng tri thức. Các vị không cần đọc nhiều nữa nghe, đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, có một đoạn Thế Tôn nói về 10 cái nguyên nhân khởi phát niềm tin đó. Tôi nhớ mấy năm trước thầy không chiếu, ông có copy cho các vị cái bản đó, đó. Có nhớ không? Không vì những thông tin đó được truyền đạt từ sách cổ tới 4.000 năm mà chúng ta tin. Không vì vị thầy đó nhiều uy tín được thiên hạ tôn vinh mà ta tin. Không vì lời nói đó được trích dẫn từ các vị thầy nổi danh quá khứ mà ta tin. Không vì lời nói đó được thầy ta là một vị sa môn cho nên ta tin. Không vì lời nói đó được tuyên truyền mà thiên hạ ai cũng ùn ùn đi theo mà ta tin. Ta tin khi nào ta suy nghĩ chín chắn, ta thấy lời nói này hợp với chân lý, các bậc hiền trí ngợi khen, nó mang đến lợi ích cho ta, mang đến lợi ích cho người, mang đến lợi ích ngay bây giờ và trong tương lai, nó không có cái ác pháp nào xảy ra trong đó, thì ta tin là những điều hướng dẫn đó là đúng. Các vị đọc, các vị thấy là lời Đức Phật tuyệt vời, thậm chí là ngay cả Phật mình còn không có quyền tin nữa. Thì cái dạng như thế này ta gọi đó là một tôn giáo đúng nghĩa, mở mang tâm thức của chúng ta, hiến tặng cho chúng ta một khả năng suy xét phán đoán và tự mình kiểm chứng lại để có thể chứng nghiệm được những cái điều hợp lý cũng không hợp lý, chứ không phải một bề tin theo bất cứ ai. Thì đây được gọi là một tôn giáo đúng nghĩa này. Không dùng quyền uy để hù dọa, không dùng họng súng và lưỡi lê bắt anh phải theo tôn giáo, không dùng ngôn ngữ hù dọa là anh không tin tôi thì đời đời anh bị đọa đáy vào ngục, cũng không bỏ tiền ra nuôi anh theo tôi đi rồi tôi cho anh có cơm có của có gạo có tiền anh sẽ giàu có, cũng không vì lý do đó. Thì ta dùng cái từ là đây là một tôn giáo đúng nghĩa. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu có tôn giáo như vậy đặt cái nền cho những nhà khoa học thì thưa các vị họ đều có một cái chiều hướng tâm linh nhất định nhé. Chiều hướng đó quyết định được những việc làm của họ, những sáng tác phẩm của họ, những khám phá của họ nó đi vào cái chiều hướng đó là gì? Đó là yêu thương, đó là nhân ái, đó là hòa bình, đó là cộng thông thôi, đó là chia sẻ thôi. Rất nhiều những cái từ dễ thương ra đây. Tại vì khi cái nền tảng tôn giáo như vậy đặt làm cái căn bản để những nhà khoa học trưởng thành trên đó, lớn mạnh trên đó, được nuôi dưỡng trên đó và phát triển trên cái nền như vậy, thế thì cái tâm thức của ông nó sẽ có mặt được, điều thứ nhất là sự yêu thương. Những khám phá của mình nó mang đến lợi ích cho không phải riêng mình mà cho cả cộng đồng con người. Những khám phá của mình nó không phải đem đến cái sự giàu thịnh cho một quốc gia mà nó đem đến sự giàu thịnh cho cả cộng đồng nhân loại. Cho nên có được cái sự cộng thông, có được sự chia sẻ. Thưa các vị, những khoa học gia chính đáng thì họ đều có cái tầm nhìn này nghe. Đôi khi chúng ta nhìn vấn đề này để chúng ta đánh giá, có khi cái tôn giáo chúng ta nó còn hạn hẹp. Những người tu có khi chúng ta còn bị hạn chế trong cái khuôn khổ tôn giáo chính ta, không thể cảm thông với những người khác tôn giáo. Nhưng mà khoa học khi họ phát triển đến một cái chừng mực nào đó, tâm thức họ đủ rộng, họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm của họ, những hiểu biết của họ với những quốc gia đã từng là kẻ thù với họ. Chúng ta biết rằng là những cái phát kiến về khoa học mới lạ đóng góp nhiều hữu ích cho loài người, dù bức màn sắt rất là nặng nề chia cách giữa hai khối Mỹ và Liên Xô, thế nhưng những cái vấn đề phát triển về không gian, về môi trường, vân vân, họ đều lén chia sẻ những hiểu biết của họ để cứu vãn hành tinh này thôi. Tâm thức của họ nó vươn ra khỏi cái nền văn hóa của dân cư nữa, tức là họ thấy họ là con người của hành tinh này, họ trách nhiệm bảo vệ hành tinh chứ không phải bảo vệ một quốc gia nào. Đó là cái điều thứ nhất, những nhà khoa học chính đáng thì họ đã có một cái tầm cao của tâm thức vươn lên đến ngần ấy. Thế rồi nếu đặt cái nền tôn giáo để cho những nhà khoa học nó phát triển thì nó sẽ thành tựu được những điều đẹp đẽ cho xã hội loài người. Đó là những công trình của họ, những khám phá của họ. Nó được đặt trên cái nền chiều hướng tâm linh cho nên bản thân của nó mang đến lợi ích rất lớn cho cộng đồng loài người chứ không phải riêng một quốc gia. Mang đến sự chia sẻ, cảm thông và hài hòa, lấy đi những cái thù hận, những cái cục bộ của văn hóa vùng miền của những quốc gia chỉ mình giàu, các quốc gia khác nghèo tận mạng và không hề có cái tâm như vậy. Cho nên tóm lại, nếu cái nền phát triển gần với sự thật nhất, gần với cái sự hữu ích nhất á, là ngành khoa học, mà nếu được tôn giáo khai phóng làm nền á, một tôn giáo đúng nghĩa làm nền, thì cái ngành khoa học nào giữa trần đời này nó cũng giúp ích rất lớn lao cho con người, giảm thiểu đi cái tai họa của chiến tranh do loài người gây ra. Đây là hai vấn đề chúng ta nói về tôn giáo khi đặt nền đạo đức cho những khoa học và cho sự phát triển xã hội. Các vị có hình dung rằng là cả một cái bề dày Phật giáo sinh ra được có một ông cụ thôi, đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma thôi. Thế nhưng mà cái điều đặc thù ông cụ đó là ông cụ có thể hàn gắn được rất là nhiều cái hệ thống tôn giáo trên hành tinh này nghe. Cụ đến Vatican, rồi cụ qua Anh Quốc, cụ có thể thâm nhập vào trong những cái sinh hoạt tôn giáo tưởng chừng như là đóng kín cánh cửa tâm thức. Thế nhưng mà khi ông cụ gõ cửa thì các cánh cửa kia đều mở được hết. Những vị giáo chủ của các truyền thống của Hồi giáo, cụ đến vẫn được mở cửa ra đón tiếp, vẫn thân tình rất là bình thường. Dường như là trong quá khứ tới hiện tại ta chưa có kiếm ra Một nhà lãnh đạo tâm linh nào của Phật giáo có thể làm được cái điều kỳ vĩ như ông cụ Đạt Lai Lạt Ma nghe? Cái vai trò của ông là vai trò của một vị quốc vương, là vua của Tây Tạng. Vai trò của vị Pháp vương là không chỉ là Pháp vương của Phật giáo Tây Tạng mà luôn cả Phật giáo trên hành tinh này. Do vậy cho nên cái tiếng nói của ông, cái khả năng là liên kết của ông với rất là nhiều các vị giáo chủ, các tôn giáo, các truyền thống khác nhau. Đây là cái nét đặc thù của con người ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đây là cái món quà tặng của đạo Phật tặng cho nhân loại nơi hành tinh này. Các vị nhìn vào những bước chân viễn hành của ông cụ đi cùng nơi các chốn để thiết lập cái nền hòa bình. Thậm chí rằng là dù là Đảng Cộng sản Trung Hoa vô cùng căm ghét, không muốn ông đặt chân lên đất Mỹ và không muốn các vị tổng thống Mỹ tiếp kiến, thế nhưng mà rồi ông cũng hiên ngang đi và đến nơi nào cũng được các chính phủ, những vị tổng thống đương nhiệm tiếp kiến ông rất ư là trọng vọng. Và cái nhân cách của vị thầy, thưa các vị, vừa cao quý, vừa bình dị, vừa dễ thương của ông cụ là nó có mặt chói sáng trong bất cứ môi trường nào ông cụ đến nghe. Cái giới văn học với giới nghệ sĩ, cái giới minh tinh màn ảnh á, không biết sao mà nó mê ông cụ một cách kỳ lạ. Lạ vậy. Không phải vì là có một vài anh chàng tài tử điện ảnh nổi danh làm đệ tử rồi nó mê, nhưng mà tại vì cái nhân cách của ông, cái năng lượng lành của ông nó thu hút bao nhiêu người về với ông vậy. Cái điều thứ tư của chúng ta đặt ra nơi đây đó là một cái cuộc cách mạng tâm linh nghe. Cách mạng tâm linh là vấn đề tâm linh đích thực. Và cái nhu cầu luyện tập tâm, cái lời dạy của Ngài ở đoạn thứ 87, mỗi khi đề cập đến các vấn đề tâm linh thì không nhất thiết tôi buộc phải nói đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Không nên chỉ biết chờ đợi các đối tượng bên ngoài mang lại cho mình an vui và hạnh phúc, mà nên quan tâm đến phương cách vận hành của tâm thức mình nhằm biến cải nó. Đối với tôi, vấn đề tâm linh đích thực chính là cách phải biết suy nghĩ và hành động với tấm lòng vị tha. Cái nền của cụ, thưa các vị, nó vượt ngoài biên giới tôn giáo như chúng ta biết nghe. Chúng ta nghĩ rằng là chỉ có Đạo Phật mới nói về vị tha ư, chứ không. Dường như vị tha, từ bi hoặc bác ái nó là cái từ đầu ngữ của tất cả tôn giáo người ta đều sử dụng. Dường như tôn giáo nào họ cũng kêu gọi như vậy. Hồi giáo thì tình huynh đệ, Thiên Chúa giáo thì lòng bác ái, Phật giáo thì lòng từ bi. Thế nhưng mà thưa các vị, hành tinh này cũng lâm vô cái tình trạng khốn đốn vô cùng là vì cái sâu xé, vì cái sự xung đột của văn hóa tôn giáo nghe. Cái trận chiến hiện tại nổi lên rất là nhiều ở vùng Trung Đông không có gì lạ ngoài cái chuyện xung đột giữa truyền thống Kitô và Hồi giáo cả. Nó là chiến tranh văn hóa sắc tộc chứ không phải là chiến tranh do gì dầu lửa, do vì giành vàng giành bạc gì, thưa các vị. Càng ngày người ta càng đi đến cái chiều hướng như vậy. Ngay trong Hồi giáo, cái sự giết người không khoan nhượng nó cũng xảy ra là từ cái tranh chấp về vấn đề tôn giáo, về vấn đề bộ phái dòng Sunni với cái dòng gì đó, hai dòng nó bất tương nhượng nhau nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài kêu gọi chúng ta là không thể có một cuộc cách mạng về cái sinh hoạt chính trị bình thường mà hãy làm một cuộc cách mạng tâm linh. Một cuộc cách mạng tâm linh mà có xảy ra thực sự rồi thì tự nhiên cái vấn đề xã hội nó được giải quyết. Tự nhiên là vấn đề hòa bình, vấn đề sắc tộc, vấn đề văn hóa, vấn đề vân vân nó đều được giải quyết một cách rất là triệt để. À, khi tâm linh và nó được thay đổi thì thưa các vị, điều thứ nhất dễ nhận ra đó là tự nhiên cái nhìn của anh nó không còn hạn cuộc về cái tôn giáo của anh, đất nước của anh, văn hóa của anh nữa. Tại vì nó đặt nền tảng trên cái tấm lòng vị tha. Cho nên cái định nghĩa của Ngài tâm linh đích thực đó là vị tha thôi. Vị tha là chi? là sự thương yêu vô vụ lợi nghe. Sự thương yêu không đặt điều kiện. Không đặt điều kiện là vì anh cùng một tôn giáo với tôi, vì anh là người cùng sắc tộc với tôi, vì anh là người có cùng một nguồn lợi như tôi, cùng chia sẻ cái lợi nhuận của một quốc gia, cho nên tôi mở lòng ra tôi giúp đỡ anh. Không, vị tha nó hàm nghĩa rằng là tôi giúp vô điều kiện, không có vì lý do gì đặt ra cả. Vì tôi thấy anh là một con người, tôi cũng là một con người, và những điều tôi có nó đã vừa đủ rồi, cho nên chia sẻ sự sống đến với anh. Này là lương thực, này là tri thức, này là những vấn đề về y tế, vân vân, về nước non. Tôi cảm thấy rằng là cùng là một con người sinh ra trong cuộc trần này, loay hoay ngần đó năm thôi. Cho nên tôi sống, tôi muốn anh cùng sống như tôi. Tôi vui, tôi muốn anh cùng vui như tôi thôi. Không lý do gì được đặt ra nơi đây cả. Gọi là lòng vị tha tột đỉnh của cái con đường tâm linh đích thực. Nhưng khi có điều này, thì thưa các vị, tự nhiên những vấn đề xã hội được cách mạng thôi. Những vấn đề về đói nghèo, về tận bệnh, về chiến tranh, về tranh chấp, về hận thù, về giết người, tự nhiên nó giảm thiểu, chứ nó không có cần cái gì thêm nữa cả. Cho nên cái cuộc cách mạng tâm linh, tức là cái cuộc thay đổi tận gốc đời sống tâm thức ta, nó làm thành sự thay đổi của đời sống gia đình, và nó làm thành sự thay đổi của xã hội, nó làm thành sự thay đổi cho hành tinh này là như vậy. Ví dụ như mình tạo ra rất là nhiều luật lệ để ràng buộc, để ngăn chặn. Thế nhưng mà bản chất tâm thức mình nó vẫn còn không thay đổi. Bản chất của một tên cực kỳ ác độc, giết người, trộm cướp. Thế thì thưa các vị, dù xã hội nó nhiều cái luật pháp thế nào nhưng cũng không ngăn được cái con người có cái ý thức là giết người và trộm cắp như vậy. Hắn cũng tìm mọi cái kẽ hở luật pháp, không phạm luật thôi. Hắn vẫn có cái cách để hắn lấy tiền của người, có cái cách để hắn giết người không ai bắt hắn được. Nó là lẽ đương nhiên thôi. Cho nên cái cuộc cách mạng triệt để nhất là cách mạng tâm linh là như vậy. Cái điều cuối cùng ở đây là cái nhu cầu luyện tập tâm. Một cuộc cách mạng tâm linh không phát sinh từ các điều kiện hay các tiến bộ bên ngoài. Chẳng hạn như các máy vi tính hay các cách biến đổi và chữa trị não bộ. Mà đúng hơn là nhờ những gì là mình thuộc bên trong nội tâm mình. Đấy là lòng mong muốn thật sâu xa được biến cải hậu giúp mình trở nên một con người cao cả hơn. Đấy là những điều chúng ta phải luyện tập, và cũng chỉ có cách ấy mới giúp cho một cuộc cách mạng tâm linh có thể xảy ra được. Ý Ngài muốn nói điều này. Cái nhu cầu luyện tập tâm nó không có phải là nương vào điều kiện bên ngoài nhé. Không có điều kiện ngoại vi. Tức là không có sự áp đặt từ bên ngoài. Có những cái thông tin bây giờ nó tức cười lắm, và nó có những cái buổi hội thảo về vấn đề này nghe. Mình đọc cái thông tin trong cái tờ Chánh Pháp á, Hàn Quốc, vì như cách mấy tháng rồi nó tổ chức một buổi hội thảo về vi tính. Hội thảo về những robot. Và nó bảo rằng là trong tương lai nó có thể chế ra một cái loại con chip mà khi cài vào con người thì người ta có thể hưởng được trạng thái niết bàn. Không biết nó làm sao mà toàn bộ hệ thống thần kinh của mình tự nhiên giãn ra, tự nhiên an lạc ra, tự nhiên ngây ngất ra. Thì các vị biết rằng là ngay bây giờ nó đã có những cái loại thuốc mà uống vô thì người ta tự nhiên chìm mất vào sự lãng quên. Tự nhiên là có thể nhịn đói luôn, không cần ăn mà vẫn thấy tràn đầy là cái niềm hỷ lạc. Tại vì nó căn cứ ở trên những cái hệ rung cảm của thần kinh mà nó tác động thôi. Và với Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì cho dù thế giới này nó tiến bộ đến một ngành nào, nó có thể chế ra những loại robot đi ở trong huyết quản của anh, đi trong từng hệ thần kinh nhỏ của anh để rung động làm cho anh có an lạc, nhưng mà những điều này nó là một loại bạo động nha, loại áp bức, áp đặt từ bên ngoài vô, không phải là cái có thật. Thậm chí thưa các vị, những cái chuyện là các vị lạc ma nhập định để có được sự an lạc, nó đo những cái hệ thần kinh não vùng nào đỏ, vùng nào sáng, nó chưa phải là vấn đề tột cùng đáng nói nghe. Chưa phải là đánh giá được là cái trạng thái hỷ lạc của người nhập định rồi đo được bằng máy móc, bằng hệ thần kinh. Điều này nó còn là cái phạm vi rất là vật lý thôi. đành rằng vật lý và tâm lý nó dính liền với nhau, thân và tâm không thể chia được. Nhưng mà thưa các vị, ngoài thân và ý thức của các vị, nhận biết của các vị, nghĩ suy các vị, nó còn một tầng thâm sâu hơn, nó bao trùm luôn cả phần vật và tâm nữa. Đó là phần tâm thế vũ trụ, ta dùng cái từ đó. Hay nói một cái từ nhà Phật đó, nó còn cái bản thể như như của tâm bất động, vô sinh bất diệt, nó đang phủ trùm mọi đời sống của anh. Anh đạt đến cái phần làm chủ được tâm, tức là làm chủ được những cái phần nó dính liền với cơ thể vật lý, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào cái thể rỗng lặng chân như tuyệt vời của tâm bất động. Mình ví dụ thế này nó dễ hiểu nè. Ví dụ như mình dẹp hết tất cả những cái lủng củng vật chất ở trong không gian của cái thiền đường này, thì nó có được cái không gian rất ư là trống vắng, tĩnh lặng, không có mùi hương, không có âm thanh, tại vì nó rỗng lặng tự nhiên, không âm thanh, không mùi hương, nhưng mà vẫn chưa phải là cái hư không của hòa nhập với vạn hữu vũ trụ bên ngoài nhé. Tại vì còn tường, còn vách, còn cái nóc nhà. Bao giờ sập hết toàn bộ thì hư không ở đây nó bằng với hư không của 1.000 dặm rất xa, y như vậy. Hư không trong nhà, nếu nó còn tường còn vách thì ta nói đây là không gian của cái thiền đường. Thế nhưng mà cái thiền đường này tan nát không còn, thì không gian này không nói là không gian của thiền đường nữa, mà nói là không gian thôi chứ không còn cái tên. Từ cái ví dụ này trở lại, thưa các vị, sắc với tâm hay là thân với tâm, đó là một sự cấu tạo luôn dính liền nhau. Đó là khi các vị chưa đạt đến thánh trí tự tại, các vị vẫn còn chấp trước mình là thân, mình là tâm. Các vị đạt đến một cái mức độ an lạc, nó trong cái phạm vi giống như ngôi nhà dọn trống không còn chi cả, đạt đến sự vô ngã. Thế nhưng mà đạt đến cái thể chân như niết bàn, thường tại vĩnh hằng, thì ta còn một bước đột phá cuối cùng, đó là phá nát cả cái thiền đường để không gian này trở thành là không gian, chứ nó không còn cái tên của không gian thiền đường nữa. Ý của nó là như vậy. Nó có chuyện xa vời, nhưng mà trở lại cái chuyện chính của chúng ta, thưa các vị, mọi thứ áp đặt về cái con đường thực tập để chuyển hóa, để làm một cuộc cách mạng tâm linh, nó không phải được đặt ra từ bên ngoài nhé, mà nó đặt ra từ bên trong của các vị. Từ ý thức của các vị mong muốn thay đổi chính mình để trở thành một con người, điều thứ nhất là an lạc, thứ hai là nhiều hạnh phúc, thứ ba là càng ngày càng cao quý, hay nói cách khác là trở thành một con người sống giữa cuộc đời này nhưng mà phẩm chất đạo đức nó hoàn thiện hơn, thì đây là ý hướng đầu của cái nhu cầu luyện tập tâm. Tức là mình sống bình thường nhưng mà đời sống mình không gây ác hạnh với người, không làm khổ đau người, không gây phiền não cho bất cứ ai, dù người mình thân hay người mình không thân. Mình hứa rằng là sống giữa cuộc đời này thì ta mang hạnh phúc đến cho người, được thì ta mang, còn không thì ta không thể mang hạnh phúc thôi. Chứ nhất định rằng là không làm cho một người nào khổ đau cả, không làm cho một loài động vật nào gần gũi ta mà khổ đau vì sự có mặt của ta cả. Thì đây là cái phẩm chất đạo đức được nuôi dưỡng, được tu tập trên tiến trình tâm linh. Điều thứ hai, tiến trình tâm linh sâu hơn nữa là các vị đi vào những pháp thực tập quán chiếu để các vị dần dần nhận biết được một điều rằng là hình hài này vốn bọt bèo sinh diệt, cảm xúc này vốn đến và đi, mất và còn, không phải là thật. Những suy nghĩ bồng bềnh này nó cũng không phải là cái gì trường tồn vĩnh cửu cả, mà khám phá được mặt mũi thực của ta. Ta vốn là cái thể như nhiên bất động, ta là thể tính Như Lai, ta có mặt như một hòn bọt nổi lên phập phềnh trên dòng nước. Cái hòn bọt này nó không có bản ngã, nó không có cái tên gọi là hòn bọt chứ cả, chẳng qua là nó có mặt tạm thời trong một đoạn ngắn trên dòng nước, thế rồi cuối cùng nó vỡ ra thì nó trở về biển khơi mênh mông. Các vị đi vào con đường thực tập tâm linh để có thể khám phá được điều này, ta chính là bản thể Như Lai bất động, ta chính là cái thể hằng nhiên chưa từng sinh chưa từng diệt, chứ ta không phải là mô hình hài này, ta không phải là những cảm xúc vui buồn, ta không phải là những cái suy nghĩ một dòng nghiệp thức để tử để sinh để lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Các vị khám phá tột cùng bản nguyên của các vị thì đây là cái nhu cầu luyện tập tâm đến cái mức tột cùng cao vời nhất. thâm sâu nhất. Thế là chúng ta có một cái kết luận ở đây để mình nghĩ chứ. Dài dòng quá, các vị ngồi nghe mỏi mệt quá ha, chịu khó một chút nữa đi. Mình muốn nói là mọi hành động hay là mọi vấn đề xã hội hay là mọi hành động đều tạo thành từ tâm thức nha. Sau đó nó tự diễn tiến thôi, không lường. Ta chỉ có thể gieo nhân và tạo duyên. Ý mình muốn thưa thế này, mọi vấn đề của xã hội, mọi vấn đề của cá nhân, thưa các vị, nó được tạo thành từ tâm thức. Thế nhưng mà không có hàm nghĩa rằng là các vị gieo một hạt mầm mong muốn nơi tâm thức, rồi cái con đường nó đi đến cái nơi mà các vị trông chờ nó giống như ý các vị muốn nghe. Tại vì nó sẽ diễn tiến không lường được cái kết quả trong tương lai. Có khi gieo nhân rất ít mà cái quả rất là to. Cho nên ta chỉ có một việc làm, đó là gieo cái nhân rất lành, tạo nhiều cái duyên rất lành, rồi cái quả nó tự đến thôi. Chứ còn cái sự trông chờ chúng ta nó không hề giống với cái điều mình mong muốn. Biết cái điều mình diễn đạt nó dễ hiểu không? Ví dụ như mình gieo một cái hạt xoài, chưa hẳn là mình sẽ có cây xoài nhé. Mình còn phải làm một điều rất là cần mẫn, đó là mỗi ngày phải chăm, phải tưới. Cho tới lúc nó trưởng thành rồi, có khi chúng ta cũng phải chăm chút từng ngày, tại vì sâu đục thân nó có thể có mặt. Tại vì khi nó ra bông xoài rồi thì nó có thể bị phá hủy do thời tiết, do sương gián. Có khi là nó không thể đậu được, cho nên người ta cần phải xịt thuốc để nó đậu những trái xoài nhé. Thế cho nên gieo nhân là việc của anh, tạo duyên là việc của anh, nhưng mà cái kết quả trong tương lai nó còn rất là bồng bềnh theo rất là nhiều cái yếu tố. Cho nên cái điều chúng ta cần làm đó là gieo một cái nhân lành, tạo vô cùng nhiều cái duyên thuận lợi. Thế nhưng mà cái diễn tiến của nó trong tương lai thì không chắc gì nó theo cái sự mong muốn của mình. Mình chỉ làm việc rất được mà trong phạm vi mình làm đó, đó là gieo nhân, tạo rất nhiều duyên thôi. Còn cái quả nó đến thì có khi nó quá sự mong chờ của mình không lường được. Bao giờ cũng vậy. Thưa các vị, quả ác các vị gieo là những cái duyên nó cộng tụ lại, nó hội tụ lại thì nó làm thành quả ác, có khi nó nặng gấp nhiều lần so với cái nhân các vị gieo nghe. Rồi cái quả lành của các vị gieo cộng với những nhân duyên các vị tạo, nó có thể kết được cái quả lành nhiều hơn gấp nhiều lần so với sự mong ước của mình. Cũng có khi nó kết cái quả không lành nhiều lắm, nó vừa phải thôi, nó không đúng với sự mong muốn của mình. Giống như mình bỏ ra 1 triệu mình đầu tư, tưởng rằng nó lời được 2 triệu mà không lời 2 triệu, nó lời có 100 ngàn thôi, rồi làm gì nhau. Cho nên thưa các vị, khi ta hiểu được cái lý do này rồi thì ta sẽ hết sức nhiệt tình trong công trình gieo nhân tạo duyên, nhưng mà quả của nó thì không bận tâm. Nếu có tu thì điều này nó đã là món quà rồi nhé. Tại vì khi mình gieo nhân lành, tạo duyên lành là lòng mình đã tràn ngập hỷ lạc rồi, hạnh phúc đã đến với mình rồi. Các vị tha thứ cho người, không đợi người ta cảm thông và biết cái sự tha thứ của mình làm chi cho mệt. Tha thứ là lòng mình đã nhẹ, đã vơi, đã vui rồi. Tôi không ghét anh, tôi không có trông chờ là anh sẽ thương tôi, mà tôi không ghét anh có hàm nghĩa rằng lòng tôi đã thanh thản, lòng tôi tràn ngập sự yêu thương dễ chịu, là món quà đến liền rồi thưa các vị. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mọi đổi thay của xã hội hay gia đình chỉ xảy ra khi anh đổi thay tâm thức. Đây là một câu kết khá lý thú đây, rất là chính xác nghe. Anh không đổi thay thì thưa các vị là gia đình anh sẽ không đổi thay, hoàn cảnh không đổi thay, nỗi buồn nó vẫn trấn ngự đời sống anh, niềm vui không thể đến được. Còn anh đổi thay tâm thức anh thì niềm vui nó tự đến, gia đình anh nó tràn ngập tiếng cười và niềm vui, xã hội nó cũng sẽ đổi thay theo với khả năng đổi thay nơi tự tâm của anh. Cho nên thưa quý vị, người ta vận dụng những cái ý là tôi phải làm cuộc cách mạng xã hội, tôi phải thay đổi chế độ này, tôi thay đổi chế độ kia, nhưng mà kỳ thực những cái đó cái ngọn thôi. Có thể thay đổi trục xã hội nhưng mà không thay đổi gì một cái tình trạng của đất nước cả. Thế nhưng mà nếu cả đất nước, mọi người dân trong đất nước kia, người ta biết tự cách mạng bản tâm người ta, ta biết đổi thay chính tự tâm người ta, thế thì gia đình họ đổi thay, hoàn cảnh đổi thay, xã hội đổi thay, tự nhiên là gió hòa mưa thuận thôi. Tự nhiên là cái tình trạng mất an ninh không có mặt, tự nhiên là thảm cảnh của đất nước về những yếu tố như là động đất sóng thần, hoặc là những yếu tố như là mưa gió bất thường cũng không xảy ra, đừng nói là cái chuyện nhân quả xảy ra cho loài người. Khi tâm người ta đủ lành thưa các vị, thì hoàn cảnh tự nhiên là dù ở trong ác địa nó vẫn lành nha. Tâm ta đủ lành thì ở trong vùng đất dữ, vùng đó cũng được chư thiên bảo vệ. Tâm người ta không lành, thế thì dù các vị lên đến cõi trời nó cũng chừa một quãng vô cùng hắc ám để cho các vị cư trú nơi đó nữa. Đừng nói về nhân gian này, dừng ở đây. Giây phút này là hạnh phúc nhất này, hồi hướng ra đi về là hạnh phúc nhất. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô